Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436, chương 443, ta thay các ngươi xấu hổ. Ha ha, ngươi cũng có hôm nay à? Một lát sau, một đạo bóng người màu xanh xuất hiện Thiên Sơn Đài, vẻ mặt giễu cợt hướng về phía Phượng Thanh Nhi nói ra. Người tới trên người mặc màu xanh xanh biếc váy, nhìn qua rất là tuổi trẻ, bất quá 14-15 tuổi, dung nhan xinh đẹp cùng Phượng Thanh Nhi không phân cao thấp. Ngây thơ bên trong, mang theo nhàn nhạt nghịch ngợm vị, yêu thích, Thanh, Loan, nhìn người tới, Phượng Thanh Nhi hận đến nha dương dương, nàng hận Tiêu Nhàn cái này hèn hạ hỗn đản. Cũng hận Mộ Thanh Loan lúc này đến, cố ý để cho nàng khó chịu. Hai người từ trước đến giờ không hợp nhau, mình mất mặt xấu hổ một màn bị đối phương nhìn thấy. Nếu không phải thực lực bị phong, Phượng Thanh Nhi đã sớm cùng nàng đánh nhau. Hừ, đấu khí của ngươi làm sao? Đột nhiên, Mộ Thanh Loan giống như là ý thức được cái gì, ngây thơ con người nhìn chằm chằm Phượng Thanh Nhi nhìn một chút, trên mặt nhất thời lộ ra nét cười hiểu ý. Ha ha, nguyên lai là đấu khí bị phong bế rồi, chẳng trách tại đây làm nha hoàn. Mộ Thanh Loan đang ôm bụng lập tức phá lên cười, trên mặt tràn đầy vẻ trào phúng. Đáng chết hỗn đản, bị người dạng này trần truồng giễu cợt. Phượng Thanh Nhi sắc mặt đỏ lên, nội tâm tức giận không thôi, cắn răng nghiến lợi nhìn thấy Mộ Thanh Loan, sau đó chuyển hướng ngủ thiếp Tiêu Nhàn. Có người đến, chú ý tới một bên động tĩnh, Vân Vận mấy người dừng lại trò chơi, nhìn thấy cư nhiên là một người tuổi còn trẻ nữ hài. Kia mặt ngây thơ chứng, chúng nữ nhất thời lộ ra nụ cười. Các ngươi làm sao đến được nhanh như vậy? Chú ý tới một bên Vân Vận và người khác, Mộ Thanh Loan chân mày lập tức nhíu lại, rất là ngạc nhiên, đặc biệt là nhận thấy được Tiên Nhi mấy người chẳng qua chỉ là đấu hoàng 7-8 tinh, càng là ngạc nhiên không thôi. Thực lực bực này, cư nhiên so với nàng còn muốn tới trước đến, có chút không khoa học a. Ai vậy? Đùi mù giống lên cái gì? Cảm giác đã có người đến. Tiêu Nhàn vươn người một cái, mở mắt, nhìn một chút Phượng Thanh Nhi, sau đó đưa mắt rời đi. Ngươi là Mộ Thanh Loan? Chú ý tới Mộ Thanh Loan, Tiêu Nhàn nằm ở Cân Đẩu Vân phía trên, có chút chăm nhàm chán nại mà mở miệng nói. Đúng vậy, nghe vậy, Mộ Thanh Loan trực tiếp gọi gật đầu, sau đó hướng phía Tiêu Nhàn kiên lên ngón tay cái. Rất là khen ngợi mở miệng nói, ngươi không tệ lắm, lại có thể hàng phục đầu này cọp cái, cả nhà ngươi đều là cọp cái. Nghe vậy, Tiêu Nhàn còn chưa mở lời nói chuyện, Phượng Thanh Nhi nội tâm trực tiếp mắng lên, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Mộ Thanh Loan. Thật là Mộ Thanh Loan a. Nghe thấy đối phương chính miệng thừa nhận, Tiêu Nhàn móc ra điện thoại di động, hướng về phía Tiêu Viêm mở miệng nói, Tiêu Viêm, ngươi chết ở đâu rồi? Mau trở lại, tiểu sư muội ngươi đến. Đang hưởng thụ đá vàng chiêu đãi Tiêu Viêm, nhìn thấy Tiêu Nhàn tin nhắn ngắn, lập tức ngây ngẩn cả người. Lão sư, ta còn có cái tiểu sư muội. Tiêu Viêm trợn to hai mắt, rất là ngạc nhiên hướng về phía Dược lão hỏi, vi sư liền hai tên đồ đệ, hiện tại còn lại ngươi một cái, từ đâu tới nữ đệ tử? Dược lão cũng là đầu nhất mộng, sau đó có chút tức giận mở miệng nói, thu hai cái đệ tử, hắn cái mạng già này cũng không đủ rằng co, còn thu một vị nữ đệ tử, hắn không muốn sống nữa. Ây, chẳng lẽ sư phụ ngươi cùng quan hệ rất tốt, sau đó sư nương sinh ra một cái tiểu sư muội, lúc này đã tìm tới cửa? Tiêu Viêm mở lỗ não, không khỏi nói ra, cái gì, nữ nhi của ta, làm sao có thể, vì sư chính là nơi, a phi, tuyệt đối không thể. Dược lão rất là công phẫn mà phản bác, sư phụ, Nguyên lai ngươi chính là Sử Nam a. Chậc chậc, cút cho lão tử. Nhìn thấy Dược lão nói như vậy, Tiêu Viêm cũng biết rất không có khả năng, bất quá vẫn là chạy ra. Tam ca, ngươi nói ta tiểu sư muội tại đây. Tiêu Viêm bay ra, sau đó ánh mắt rơi vào Phượng Thanh Nhi trên thân, thấy nàng đang vì Tiêu Nhàn đấm lưng, lập tức lắc lắc đầu. Tam ca, ngươi sẽ không nói nàng đi. Chuyện gì a? Tiêu Viêm sau đó đưa mắt đầu hàng Mộ Thanh Loan, thấy đối phương nhỏ hơn mình, không khỏi có chút ngạc nhiên mở miệng nói. Lão gia hỏa, hắn là Phong Tôn giả đồ đệ, nhanh lên một chút đi ra nhận nhận thân. Tiêu Nhàn trực tiếp hướng về phía Dược lão nói ra, cũng không có cấm kỵ những người khác. Phong Tôn giả đồ đệ. Nghe nói như vậy, Tiêu Viêm nhất thời sững sờ. Hắn tại Dược lão kia nghe qua Phong Tôn giả, nguyên lai thật là quen biết đã lâu a. Nguyên lai là cố nhân đồ đệ. Không biết sư phụ ngươi gần đây được không? Nhìn thấy Tiêu Nhàn bán đứng hắn, Dược lão chỉ đành phải từ ở trong chữ vật giới chỉ đi ra. Sắc mặt có chút phức tạp nhìn thấy Mộ Thanh Loan, mở miệng hỏi, có Tiêu Nhàn ở đây, nếu như xuất hiện vấn đề, báo bắp đùi là tốt. Hiện tại, hắn cũng nên quang minh chính đại xuất hiện. Trung Châu, hắn đã trở về, gia sư tất cả bình yên, không biết tiền bối tục danh là. Thấy Dược lão tựa hồ nhận thức lão sư, Mộ Thanh Loan chắp tay thi lễ, sau đó có chút hiếu kỳ nói, nàng đi theo lão sư tu hành đã có một đoạn thời gian, cho tới bây giờ không biết Phong Tôn giả có cái gì cố nhân. Cư nhiên nhận thức, bên cạnh, nhìn thấy Tiêu Nhàn cùng Mộ Thanh Loan cư nhiên là một phe. Phượng Thanh Nhi sắc mặt kém vô cùng. Nàng đây coi như là rơi vào sói đống sao? Lão phu Dược Trần, ngươi có thể từng nghe qua? Dược lão lạnh nhạt mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, không chỉ Mộ Thanh Loan sợ ngây người, ngay cả Đá Vàng cùng Phượng Thanh Nhi cũng là há hốc miệng, hiển nhiên bị sợ hết hồn. Dược Trần, đại lục đệ nhất luyện dược sư, danh tiếng này vang dội vô cùng a. Ngài là sư bá. Mộ Thanh Loan trợn to hai mắt, rất là bất khả tư nghị mở miệng nói, sư phụ hắn Phong Tôn giả, cũng tìm vài năm sư bá Dược Tôn giả, cho tới bây giờ đều còn ở tìm, hiện tại, cư nhiên bị ta đụng phải. Không sai, ta xác thực là Dược Tôn giả, cũng chính là sư bá của ngươi. Dược lão gật đầu một cái, nhìn thấy Mộ Thanh Loan ánh mắt thêm mấy phần êm dịu. Chưa hề nhớ đã nhiều năm như vậy, cái kia quật cường lão đầu, cư nhiên cũng thu một cái đồ đệ, thật là kỳ diệu a. Gặp qua Dược Tôn giả, nhìn thấy cư nhiên thật là Dược Tôn giả, Đá Vàng lập tức nhảy ra, mặt đầy nịnh hót mở miệng nói, bọn hắn ma thú, thiếu nhất chính là dùng tu luyện đan dược. Ngoan ngoãn, cơ hội tốt như vậy không cố gắng đem ta. Hắn ngốc a. Ân, Dược lão gật đầu một cái, xem như đáp lễ, đang suy nghĩ cùng Mộ Thanh Loan hỏi mấy câu thì, trong lúc bất chợt Tiêu Nhàn thanh âm vang lên, đều nhận hôn, ngay cả một lễ vật cũng không cho. Hai người các ngươi sư đồ cũng không cảm thấy ngại, ta đều thay các ngươi xấu hổ. Tiêu Nhàn tràn đầy khinh bỉ mở miệng nói, phốc xì, nghe nói như vậy, Vân Vận trung nữ nhất thời cười. Các nàng đương nhiên biết rõ Tiêu Nhàn là đang trả thù Dược lão hai người không gì cuối cùng trong. Đám cướp hồng bao, đều là xem náo nhiệt bộ dáng. Nhìn thấy Dược lão, khục khục, đây là địa giai trung cấp đấu kỹ. Phong thuộc tính, liền khi đưa cho ngươi quà ra mắt. Dược lão sắc mặt kéo ra, sau đó móc ra một cái quyển trục. Đây là ta từ Tam ca chỗ đó đợi đến đấu tông đan, có thể đề thăng đấu tông nhất tinh thực lực, sẽ đưa định ngươi đi. Tiêu Viêm cũng nhức nhối từ trong chữ vật giới chỉ móc ra một viên đan dược, mạnh mở miệng cười nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.